Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Mua vé khó khăn như lên trời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mua bán được lợi chút nào ly. Nếu như Trương Hải thật có thể làm đến văn hóa giải trí cho phép. Đợi cao ốc đậy kín đây cũng là một cái sinh tài chi đạo. Khi đó lại không thể chỉ Hoa hậu và Tương Uy cái này hai người. Vùng lân cận Cô Sơn Hắc Tiều cũng là khách hàng. Nếu có thể mua được máy thu hình và thải điện thả thu hình thì càng có thị trường. Bất quá muốn ở năm 81 mua được máy thu hình và thải điện. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Vậy thì không thể một ngày diễn một cuộc. Một ngày diễn cái 2-3 trận, một năm cũng có thể hoa kèo đến 8 tháng 10.000. Mỗi một người cũng có thể phân mấy chục khối sao? Cái này làm mấy chục khối? Vậy làm mấy chục khối? Nếu như có 5-6 cái hạng mục cùng tiến tới. Cái này thu vào liền khả quan. Này này, người muốn gì chứ? Loan Phượng gặp Vạn Phong tinh thần chuồn mất không làm. Nàng ở hắn bên người hắn cũng chỉ có thể muốn nàng. Cái khác cũng không cho phép muốn. Muốn chiêu lừa gạt tiền đây. Vạn Phong thuận miệng liền chọc lại nhảy ra một câu. Lừa gạt tiền sao lừa gạt tiền. Loan Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Hoa hậu một số người vậy rối rít dựng lỗ tai lên. Ta ở nghĩ thế nào đem ngươi trong túi tiền thông qua ngôn ngữ sách lược vô căn cứ biến thành ta. Tiền. Hừ, ngươi mơ đi, muốn lừa gạt ta tiền cũng không có cửa. Vạn Phong bĩu môi một cái, ngươi vậy một căn huyền đầu. Lừa gạt ngươi tiền giống như chơi tựa như được. Ngươi khoác lác, Loan Phượng không tin. Vậy ngươi chờ, chờ một hồi sẽ để cho ngươi biết một chút về lão phu lợi hại. Trên đại lộ chẳng những nhiều người, chó cũng nhiều, cũng không biết là đi theo ai đi ra ngoài. Ở trên đại lộ chạy tới chạy lui lẫn nhau truy đuổi. Có phải hay không làm con chó hầm hầm. Thật giống như năm nay ăn Tết liền chưa ăn qua thịt chó. Thịt chó có thể tư bổ huyết khí. Chuyên đi tỳ thận hai kinh mà trong nháy mắt ấm áp dạ dày khư hàn bổ thận cường dương. Người đàn ông ăn có lớn chỗ ích lợi. Trước đem thịt chó ở trong nước ngâm một giờ chừng sau thiết khối. Đem nước đốt mở đem thịt chó bỏ vào nồi. Hành thiết đoạn, gừng ngẩy ra, lại bỏ vào bát giác. Nhỏ hồi hương, hoa tiêu, quế bì, bạch đường, muối ăn. Đợi nấu đến không sai biệt lắm thời điểm lại bỏ vào táo lớn, cầu kỳ và đỏ trái ớt. Một nồi năm thơm thịt chó liền làm xong. Hoa vừa đọc đến đây, Vạn Phong nước miếng đều phải chảy xuống. Nhưng mất hứng chính là. Ngay tại hắn thèm nhỏ dãi thời điểm, một cái đáng chết chó lại đang bọn họ bên đường không xa kéo ngâm ba ba. Đáng chết chó, chẳng lẽ ngươi biết lão tử ở đánh các ngươi chủ ý tới chán ghét bố nói lên gia đình ngươi địa chỉ. Tối nay liền đem ngươi làm trở về hầm, vậy con chó căn bản không cầm Vạn Phong coi ra gì. Kéo xong ba ba lắc đầu đính sáng chói đi. Liền xem đều không xem Vạn Phong một cái. Trời ạ, bị chó miệt thị. Vạn Phong con ngươi một chuyển kéo một cái Loan Phượng, sau đó chỉ chó ba ba nói, thấy con chó kia. Kéo được ba ba không có, Loan Phượng hung hăng đập Vạn Phong một quyền, ngươi chán ghét không? Chán ghét, càng chán ghét chuyện ở phía cuối đâu. Ngươi móc 10 đồng tiền ta dám liếm. Hàng này muốn liếm ba ba. Loan Phượng ánh mắt do dự bất định nhìn Vạn Phong. Thật, đương nhiên là thật. Ta nói chuyện lúc nào giả qua. Loan Phượng tin chắc Vạn Phong là chắc chắn sẽ không đi liếm ba ba. Nhưng cái này hàng trong hồ lô lại bán thuốc gì nha, dù sao hắn sẽ không đi liếm ba ba. Nàng cũng muốn xem Vạn Phong rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi nói đúng, dĩ nhiên. Loan Phượng lập tức từ trong túi móc 10 đồng tiền. Vạn Phong nhận lấy tiền ở trong tay run lên, ngươi không phải mới vừa nói làm sao lừa gạt tiền sao? Ngươi nhìn đúng, nói xong Vạn Phong đem tiền thả vào mép đưa đầu lưỡi liếm một chút. sau đó liền đem tiền cất trong túi. Bây giờ cái này 10 đồng tiền là của ta. Ngươi đây là chơi xấu. Ngươi không phải nói đi liếm ba ba sao? Vạn Phong lộn một cái bạch nhãn. Ta lúc nào nói đi liếm ba ba liền, ta chỉ là nói ngươi móc 10 đồng tiền ta dám liếm. Bị lừa, à ngươi đây là lông dựa vào. Còn ta 10 đồng tiền, Loan Phượng đưa tay bắt Vạn Phong dương nanh múa vuốt. Ha ha, vẫn chưa trở lại, đây chính là lừa gạt tiền xem rõ ràng. Không được trả ta tiền, người chung quanh vui vẻ cười to. Cái này đặc biệt cũng được một tiếng sau đó. Mọi người một đường cãi nhau ầm ĩ cười cười nói nói đi tới cao tích chữ quân đội câu lạc bộ. Vừa tới nơi này Vạn Phong liền trợn tròn mắt. Câu lạc bộ trước cửa khối kia trên quảng trường không lớn như biển người. Xem quy mô có chừng mấy ngàn người. Quầy bán vé lại là xếp hàng thành hàng dài. Liền đuôi cũng không tìm được. Đây nếu là xếp hàng mua vé được xếp tới khi nào chàng thứ nhất mở diễn thời gian là 8:30. Cái này còn có hơn 10 phút. Xem ra chàng thứ nhất là đừng hy vọng. Chàng thứ nhất đừng hy vọng cái này trận thứ hai vậy quá sức nha. Đây nếu là lấy được phiếu làm con bò. Một bản phiếu liền thêm 5 phân tiền. Ngày này cũng có thể được lợi cái 108. Đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn ở công xã Dũng Sĩ cái này một mẫu đất 3 phân liền người quen biết đều không mấy cái. Không con đường muốn biết phiếu còn khó hơn lên trời. Đừng nói làm con bò, chính là làm 2 tấm phiếu tiến vào đều là việc khó mà. Để cho Trương Hải đi tìm công xã bí thư đây không phải là xả đàn sao? Vì mấy tờ phiếu đi tìm công xã bí thư kéo xuống đi. Thà không xem cũng không đi kéo cái này dội ránh trứng. Thật ra thì cái này câu lạc bộ chui trần nhà là có thể vào. Vạn Phong ở trung học đọc sách thời điểm, cao tích chữ có bạn học mang hắn cuốc cua chui vào xem qua cái gọi là nội bộ tư liệu mảnh. Theo qua lô phòng ống khói leo đến phòng lên, đem ngói nhà vạch trần là có thể đi vào trần nhà bên trong. Trần nhà bên trong đứa nhỏ khom lưng có thể đi, đại nhân cũng chỉ có thể ngồi hoặc là bò. Dọc theo trần nhà đi tới cuối chính là sân khấu trụ tử. Trên cây cột hữu dụng thiết gân đọng lại đến xi măng trụ tử dặm cái thang. Xuống cái thang chính là phía sau đài. Bất quá xem phim phải. Cái này xem cuộc vui tựa hồ liền không thể thực hiện được. Phía sau đài là người ta diễn viên đợi địa phương. Người từ nơi đó đi xuống nhất định sẽ bị bắt tại trận. Nói sau mang Loan Phượng đi chui trần nhà. Đùa gì thế vậy, được cái gì ai nha, đây có thể như thế nào cho phải, trên thế giới này rất nhiều. Chuyện chính là đúng dịp, Vạn Phong đang buồn rầu thời điểm, lại để cho hắn nghe được một đoạn như vậy đối thoại. Ai nha, đây không phải là mới nước sao, ăn Tết vui vẻ, có câu nghỉ sau tiếng nói nói. 15 tháng riêng chúc Tết chậm nửa tháng, Vạn Phong may mắn ngày hôm nay liền hiện trường nhìn thấy màn này. Hai cái hơn 20 tuổi chàng trai nhìn dáng dấp giống như lâu đừng gặp lại. Đang thân thiết bắt tay. Bên cạnh còn có một cái vây quanh khăn quàng một mặt mộng so cô nương. Lưu Kiến Lập sau khi tốt nghiệp 2-3 năm không gặp ngươi. Ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Thật tốt, đều tốt mới nước, nghe nói ngươi làm lính đi. Đây là phục hồi liền, ừ năm trước phục hồi. Hai người nói một ít sau khi chia tay như thế nào. Như thế nào nói nhảm. Vạn Phong nghe mấy câu không có sức mà liền chuẩn bị rời đi sự chú ý. Ngay tại lúc này hắn nghe được có giá trị đối thoại. Mới nước, ở chỗ này đi lang thang gì nha, làm sao không đi vào, không phiếu nha. Ta muốn mang ta đối tượng tới xem cuộc vui. Có thể ngươi xem xếp hàng người nọ so xe lửa cũng dài. Hôm nay buổi sáng là đừng hy vọng. CMN ngươi nói sớm nha. Liền mới vừa rồi ta vẫn còn cho bọn họ mua mấy tấm vé đâu. Cô ta ở bên trong bán vé. Ta đi cho ngươi mua 2 tấm, ngươi ở chỗ này chờ. Kêu Lưu Kiến Lập người vèo vèo chạy. 6-7 phút sau hàng này tăng trách mắng chạy trở về cầm trong tay 2 tấm phiếu. Cho nhanh chóng đi vào bắt đầu xét vé. trễ nữa liền mở diễn. Ai nha, Thành Lập, ngày hôm nay thua thiệt ngươi. Vậy cho ngươi tiền, tiền sau này hãy nói. Nhanh chóng lĩnh ngươi đối tượng vào đi thôi. Trễ nữa cũng không đuổi chuyến. Tốt lắm, chúng ta đi vào trước. Cùng nhìn xong hí chúng ta tụ họp. Kêu mới nước dẫn khăn quàng cô nương vội vàng hướng cửa xét vé. Đi tới, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TAP-nối-YTAI-nối-DAI-nối-DO-TSI-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.